Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1558, Ủy Khuất Bạch Đế. Chỉ có cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợi tóc màu trắng. Ở tự thuật Trương Bách Nhân sau cùng ràng buộc, cả mái tóc đen đen thui xinh đẹp, lập lòe óng ánh chi ánh sáng. Phảng phất là từng căn báu vật, ở ánh sáng mặt trời hạ tựa hồ có bảy màu chi ánh sáng lưu truyền. Trương Mẫu đi rồi, nhìn Trương Mẫu đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt hai cái đống đất xuất thần, mặc cho ngươi khi còn sống loại nào phong quang, chết rồi còn không như trước là một nắm đất vàng. Cùng những con kiến hôi kia so ra khác nhau ở chỗ nào? Một bình rượu đục, rắc vào Trương Phỉ trước mộ phần. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Khi còn sống phía sau, chỉ đến như thế, Trương Bách Nghĩa cái chết. Đối với Trương Bách Nhân xúc động vẫn rất lớn. Chí ít không phải lớn một cách bình thường. Người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện. Trương Bách Nghĩa trước khi chết có thể tỉnh ngộ. Trương Bách Nhân đúng là cảm thấy hết sức vui mừng. Phật môn, Trương Bách Nhân vuốt vuốt bò cạp tinh, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng trào phúng chi ánh sáng. Đơn giản là không biết lợi hại. Xem ra năm đó bày ra hậu chiêu, cũng nên dùng đến. Trương Bách Nhân cất bước hướng về Tương Nam mà đi. Tử trúc lâm lục căn thanh tịnh trúc cắm rễ ở này. Đêm Nam Hải rừng trúc cũng phát sinh dị biến. Huyết mạch phản tổ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này? Quan Tự Tại cắt tỉa sợi tóc, cũng không quay đầu lại nói. Trương Bách Nhân chân đạp liêu ba, rơi vào Quan Tự Tại phía sau. Có chuyện còn muốn nhờ ngươi. Ồ, Quan Tự Tại động tác dừng lại. Nghiêng người sang nhìn Trương Bách Nhân, trong nháy mắt đó ngoái đầu nhìn lại Bách Mị, gọi Trương Bách Nhân có chút hoảng hốt. Người cũng đã chứng thành dương thần, làm sao còn không nhìn ra một cái hời hợt? Quan Tự Tại lắc lắc đầu, cũng không có cảm thấy Trương Bách Nhân ánh mắt thất lễ. Trương Bách Nhân không nói gì lấy đúng, chỉ có thể nói, có chuyện còn muốn ngươi giúp ta lo liệu một phen. Có ích lợi gì? Quan Tự Tại cười rửa mặt sợi tóc. Phần người một nửa khí số, Trương Bách Nhân nói. Có thể đủ, là đủ. Quan Tự Tại gật gật đầu. Lại nói chuyện gì đi? Phật môn này đầu lợn béo đã dài đến đủ mập. Đối xử ta cùng với Lý Đường Thiên Tử làm quá một hồi phía sau. Phật môn sẽ đạt tới một cái đỉnh thịnh. Đến thời điểm chính là giết Phật môn thời gian. Trương Bách Nhân tự tin nắm chắc. Ta liền biết, người cái kia tứ hải nguồn suối không phải như vậy dễ dàng cầm. Phật môn ở tính toán ngươi, ngươi rồi lại ở ngược lại tính toán Phật môn. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn trở Thế Tôn phản công? Quan Tự Tại trừng mắt nhìn. Động Phật môn dễ dàng, thế nhưng ngăn trở Thế Tôn phản công khó. Ngươi yên tâm đi. Ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Phật môn đây là đang buộc ta, là bọn hắn tự tìm. Ngươi cần phải toán thời cơ tốt, không nên trì hoãn kinh thụy việc. Cái gì khí số, khí vận đều là giả, chỉ có kinh thụy mới là thật. Quan Tự Tại nói. Ngươi yên tâm đi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trương Bách Nhân cười lấy ra tửu thủy uống một khẩu. Thật không biết, ngươi vì sao có như vậy tự tin chiến thắng Lý Đường Thiên Tử. Đây chính là dung hợp Tây vực các nước khí số A. Quan Tự Tại rung đùi đắc ý. Đem tóc mai kéo lên, làm nam tử trang điểm. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Trương Bách Nhân hững hờ nói. Ngày hôm trước, căn cứ thủ hạ thám tử báo lại, Lý Thế Dân xuất hiện ở Tương Nam địa giới. Hơn nữa không ngừng ở Bạch Đế phủ đệ phụ cận loanh quanh, Quan Tự Tại nói. Bạch Đế đã rời đi phủ đệ, Lý Thế Dân chính ở chỗ này loanh quanh cái gì?

Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.